Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, Kim Hệ Tiểu Cầu. Bát Đương gia giống như Âu Dương Hải, rất thương cảm thủ hạ, cho nên mỗi lần xuất hải ăn cướp, đụng phải thể chất không tệ thuyền viên, đều là bắt lên đảo ném vào sơn động khai thác, mà cái khác đảo chủ cũng là như thế. Tám cái động thiên có chí bảo, tám cái hải tặc đầu mục đã sớm được biết, nếu không cũng sẽ không ở nơi này chiếm núi làm vua. Vài thập niên trước, tám cái động thiên diện tích cũng không tính quá lớn, mà khi bọn hắn được biết có chí bảo tồn tại, mới có thể không tách ra hái. Như thế liền có hiện nay quy mô, bởi vì khói độc tồn tại, cùng vách đá rất cứng rắn, đi qua rất nhiều năm, bọn hắn vẫn không có đào ra trong động thiên chí bảo. Bất quá tám người này cũng không vội, dù sao bọn hắn tu vi cũng rất cao, kém nhất Thái Thúc Quang cũng có võ vương cảnh giới, thọ nguyên đều tại ba giáp trở lên, có nhiều thời gian, đương nhiên, mấy chục năm khai thác, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, chí ít bọn hắn đã biết, khoảng cách chí bảo xuất thế thời gian nhanh đến. Có lẽ là một năm, có lẽ là ba năm năm, không tệ, là nhanh đến, mà lại không phải một năm, cũng không phải ba năm năm, chính là hôm nay, Thái Thúc Quang không nghĩ tới, thậm chí là mặt khác bảy cái đảo chủ không nghĩ tới. Giờ phút này bị bắt tới cái nào Tiểu Bạch Kiểm, đang đứng tại vách đá chỗ, chảm yêu kiếm trong tay điên cuồng loạn đâm, phanh phanh, đâm đâm. Thần binh lợi khí điên cuồng mở hạ, vách đá thật giống như đậu hũ yếu ớt như vậy, vẻn vẹn ba năm lần, cổ mộc liền mở hơn hai thước chiều sâu. Nếu như Thái Thúc Quang thấy cảnh này, khẳng định tại chỗ sụp đổ, bởi vì hắn dùng vô số người, dùng vô số sinh mệnh, đi qua dài dằng dặc mấy chục năm khai thác, cũng vẻn vẹn đào ra 300 mét. Mà gia hỏa này mất một lúc liền mở ra mấy mét. Tốc độ này thực tế quá biêu. Ai bảo cổ mộc là chân nguyên võ giả? Ai bảo hắn có được võ thần bội kiếm đâu? Nếu như đổi lại phổ thông võ hoàng, coi như cầm tuyệt phẩm vũ khí ở đây khai thác, cũng sẽ không như thế thần tốc. Dù sao tảng đá quá cứng, còn có độc rất mạnh mây khói lượn lờ, võ hoàng cường giả đều rất khó ở đây đợi thời gian quá dài. Cổ mộc một bên điều khiển trảm yêu kiếm, hỏa chi chân nguyên một bên luyện hóa khói độc, chẳng những không bị đến mảy may ảnh hưởng, ngược lại càng đào càng có lực, theo vách đá mở hạ không ngừng kéo dài. Hắn ẩn ẩn cảm giác có một vòng khí tức không ngừng từ vách đá hiện lên. Loại khí tức này rất thân thiết, đồng thời để cổ mộc cơ thể bên trong tử kim thuộc tính rất sinh động. Hẳn là trong động thiên chôn lấy kim hệ chí bảo. Cổ mộc mừng rỡ không thôi, chợt khai thác lực đạo lần nữa tăng lớn, mà theo điên cuồng đào móc, khí tức càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời mây khói cũng từ vách đá bên trong phát ra đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động, khói báo động tràn ngập, căn bản thấy không rõ phương vị, đưa thân vào chân nguyên bình chướng bên trong đám người, mới đầu còn có thể nhìn thấy cổ mộc khai thác thân ảnh. Nhưng theo sương mù nồng đậm, bọn hắn đã triệt để thấy không rõ lắm, thế là nhao nhao lo lắng. Đoạn sinh tử thì cười an ủi đám người, yên tâm đi, tiểu tử này không có việc gì. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, cổ mộc khống chế trảm yêu kiếm, đã thuận đã từng mở vết tích, đào chừng hơn 200 mét. Rất hiển nhiên, cái này một chút thời gian, tương đương với 8 cái đảo chủ mấy chục năm tốc độ. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ yêu nghiệt. 3. Làm trảm yêu kiếm không biết vung vẩy bao nhiêu lần, lần nữa chém vào trên vách đá, lập tức liền thấy một đạo nhỏ xíu quang mang từ đó mặc bắn ra, chiếu vào cổ mộc trên mặt. Đồng thời có gió nhẹ thổi tới, làm cho hắn lập tức thần thanh khí sảng. Thông, cổ mộc biết mình đào thông vách núi. vội vàng lần nữa vung vẩy trảm yêu kiếm, cuối cùng đem vách đá mở ra dung nạp một người lỗ nhỏ. Sau đó toàn bộ tinh thần cảnh giới chui vào. Khi hắn sau khi đi vào, liền phát hiện chính mình vị trí chính là một cái so động thiên còn muốn lớn sơn động. Không, chuẩn xác mà nói là cái phảng phất cung điện đồng dạng địa phương. Chừng hơn 500 mét vuông rộng rãi đất bằng, có 8 cái cự cây cột lớn trông đỡ lấy. Phía trên khắc họa lấy chim bay tẩu thú, sinh động như thật. Mắt thấy tòa cung điện này, Cổ Mộc chợt nhớ tới kiếm cốc băng động, nhớ tới Táng Long Sơn cái nào thượng cổ động phủ. Có thể nói hắn hiện tại vị trí cùng trước đó hai cái rất tương tự. Nhưng khác biệt chính là, nơi này mặc dù có cổ hoang khí tức tràn ngập trong đó, nhưng lại lộ ra một vòng quỷ dị cùng âm trầm. Ánh mắt kéo dài đi qua, Cổ Mộc nhìn thấy cung điện cuối cùng. Trên vách tường khắc họa lấy một đầu có 8 cái đủ trào. Không biết tên yêu thú đầu lâu liền phảng phất một con rồng. Có sừng thú, có râu dài, vảy toàn thân trải rộng. Trên lưng lông bờm cũng khắc họa sinh động như thật. Nhất là cặp kia to lớn mắt càng là cực kỳ âm trầm. Bộc lộ ra một cỗ tà khí. Mục Sơ Hạ, Cổ Mộc đột nhiên dâng lên một cỗ âm lãnh. Âm thầm cả kinh nói, vẻn vẹn một lần vách đá điêu khắc, lại có thể để tâm ta kinh. Xem ra đầu này yêu thú tất nhiên không đơn giản. Từ quỷ dị bích họa rời, Cổ Mộc chợt phát hiện, tại nó phía dưới có một cái cao 2 mét đài. Phía trên đặt vào một cái kim sắc hộp nhỏ, tản ra hào quang óng ánh, đồng thời có lượn lờ mây khói phát ra. Rất hiển nhiên, ngoại giới khói độc chính là bắt nguồn từ đây. Kim hộp chẳng những tản ra khói độc, đồng dạng bộc lộ ra một cỗ cường thế kim hệ linh lực. Cái này khiến Cổ Mộc không cách nào kháng cự, cuối cùng mở ra bước, toàn bộ tinh thần cảnh giới đi tới. Khi hắn đi vào trước đài cao, phát hiện kim hộp là rộng mở, đồng thời phía dưới làm nền lấy thượng đẳng tơ hồng tơ lụa. Trong đó đặt vào một cái tựa như quả táo lớn nhỏ kim sắc viên cầu. Khói độc cùng kim hệ linh lực từ kim cầu bên trong không ngừng phun ra tới. Nếu như đổi lại võ giả bình thường, khi nhìn đến loại này óng ánh kim cầu, khẳng định ngay lập tức sẽ không nhịn được muốn đi chạm đến. Mà Cổ Mộc đứng ở bên cạnh, lại cố gắng khắc chế kia cỗ xúc động, dù sao nơi này lộ ra quỷ dị. Còn có khói độc lượn lờ, trực giác nói cho hắn, thứ này khẳng định là bảo bối, nhưng khẳng định cũng là có gai. Đứng ở bên cạnh hồi lâu, Cổ Mộc giơ lên trảm yêu kiếm, sau đó lấy ý niệm khống chế, nhẹ nhàng đụng vào một chút kim sắc tiểu cầu. Đinh, trảm yêu kiếm cùng kim sắc tiểu cầu chạm nhau, truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Cổ Mộc thấy thế, âm thầm thở dài một hơi. Chí ít tại hắn cho rằng kim trong hộp cũng không có cơ quan, muốn hay không cầm lên. Cổ Mộc bắt đầu xoắn suýt. Đây là lần thứ nhất khi nhìn đến cùng loại trí bảo vật phẩm hạ do dự. Chẳng trách hồ hắn cẩn thận như vậy. Dù sao cái cung điện này quá âm trầm, quá tà khí, nhất định phải cẩn thận a. Cuối cùng, nhân tính tham lam chiếm lĩnh cao điểm, Cổ đại thiếu vẫn là quyết định chắc chắn, đưa tay chụp vào kim sắc tiểu cầu. Ba, bắt lấy kim cầu, đồng thời cũng không có cảm giác có chút dị dạng. Cổ Mộc cực nhanh đem bàn tay trở về, xa xa né tránh. Hiển nhiên con hàng này sợ hãi kim cầu rời đi kim hộp. Đài cao lại đột nhiên xuất hiện tình trạng, tỉ như vạn tên cùng bắn, tỉ như sụp đổ, đáng tiếc, hắn tính sai, những này đều không có phát sinh, mà trong tay hắn cầm kim cầu cũng không có cái gì biến hóa. Thậm chí cùng làn da tiếp xúc, còn truyền lại khó nói lên lời dễ chịu khí tức, đây là kim hệ võ giả, đối kim hệ vật phẩm vốn có cảm giác thân thiết. Đã sự tình gì cũng không có phát sinh, Cổ Mộc lúc này mới yên tâm thưởng thức cái này tiểu cầu. Đồng thời ý niệm dung nhập trong đó, mới phát hiện, cái đồ chơi này ẩn chứa kim hệ thuộc tính cực kỳ bàng bạc. Cái này khiến hắn mừng rỡ như cuồng. Nếu như hấp thu những này phong phú kim thuộc tính, hắn cho rằng có thể để cơ thể bên trong vừa mới lấy được tử kim tăng lên tới rất mạnh trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.